chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3190, chương 3191, cầu thu lưu. Cái này bước, Mộng Hạo sắc mặt tái xanh, hắn tại Vương Đại Đông đằng sau đuôi xe sau cuồng ân còi. Không nghĩ tới Vương Đại Đông như thế có thể chịu, nếu là có người dám đối với hắn dạng này. Hắn đã sớm để người kia nếm thử hắn quyền đầu lợi hại. Quên đi, Lương Tĩnh Nguyên gặp Vương Đại Đông không muốn cùng bọn họ dây dưa, cũng không có tâm tư tại chơi tiếp tục. Mộng Hạo lăng hắn liếc một chút, hừ nhẹ nói, cũng được, sự kiện kia quan trọng, liền để hắn bắn đi mấy ngày. Hắn nói, thì cướp một chỗ ngoặt rời đi. Vương Đại Đông theo kính chiếu hậu trông thấy bọn họ rời đi, hơi sững sờ, cũng không có để ý nhiều. Hắn chỗ lấy không để ý tới bọn họ nguyên nhân là bởi vì Liên Tử gần thành quen, mới lười nhác cùng bọn hắn dây dưa. Hắn một đường lái xe tiến nước lạnh từ, sắp xuất hiện ngừng ở bên ngoài, liền đội mưa ngự kiếm tiến trong trận pháp. Bởi vì là Vũ Thiên, công trường không có bắt đầu làm việc, ngược lại là phi thường an tĩnh. Đó là cái gì? Tại giữa sườn núi bên cạnh giếng, có ba người ngẩng đầu nhìn về phía một đạo kiếm quang rơi vào cái kia trong rừng. Cái kia lùm cây không phải thiếu chủ để cho chúng ta cầm đoán tiến vào sao? Có người thầm nói, lập tức báo cáo thiếu chủ, nói có người tiến cái kia trong rừng. Có người suy nghĩ một chút, cảm thấy sự kiện này vẫn là giao cho Hattori Thiên Lang xử lý. Vương Đại Đông tiến vào trận pháp bên trong, Bạch Long rủ xuống long đầu đợi ở bên cạnh hắn. Nước mưa tí tách rơi xuống tại long huyết trong ao, bị nóng rực long huyết bốc hơi thành vũ khí. Toàn bộ trong rừng bị một tầng vũ khí bao khỏa. Cái kia ở giữa ao máu đứng vững cổ thụ rơi xuống giống như ngôi sao bích lục quang huy. Từng đóa hoa sen trong gió chập chờn. Gốc cây kia liên bồng chung quanh có một đạo hư huyễn liên hoa nở rộ. Liên tử bên trong phun ra từng đạo nhạt ánh sáng màu tím. Trên không trung sen lẫn thành một nữ nhân bộ dáng. Đây là Vương Đại Đông mi đầu vặn thành chữ xuyên. Nhưng là cái này nữ nhân trong nháy mắt thì biến mất. Căn bản không kịp thấy rõ hắn bộ dáng. Nhưng cái này đã để Vương Đại Đông đầy đủ kinh ngạc. Để hắn không tự chủ được suy nghĩ nhiều một số. Trừ những thứ này dị tượng bên ngoài, Vương Đại Đông còn tưởng rằng lại là cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Không khỏi âm thầm thất vọng, Vương Đại Đông chép miệng đi miệng, đưa ánh mắt đặt ở cái kia liên bồng phía trên. Chỉ nhìn thấy cái kia liên bồng lấy mắt thường tốc độ khô héo. Bên trong liên tử nổi bồng bềnh giữa không trung, tản mát ra mê người mùi thơm. Vương Đại Đông nhẹ ngửi một miệng, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, thể chất tăng cường mấy phần. Hắn đếm kỹ phía dưới phát hiện có 6 viên liên tử. Da là màu đỏ tím, phương mùi thơm khắp nơi, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vương Đại Đông theo trong túi quần lấy ra 2 khỏa ô hắc liên tử. Đây cũng là gốc cây kia liên bồng phía trên. Bất quá là theo con rắn kia bên trong xuất ra, lúc đó còn không có biến sắc, thả vài ngày sau thì biến thành màu đen. Cùng cái này 6 viên so ra, cái này 2 khỏa tựa như cứt chuột một dạng khó coi. 9 khỏa, Vương Đại Đông trầm ngâm một phen, tăng thêm ném viên kia, hết thảy có 9 khỏa. Ngay lúc này, Vương Đại Đông phát giác được, có đồ xông vào trong trận pháp. Hắn nhìn xem những cái kia liên tử, là cái kia cỗ mùi thơm ngát dẫn tới. Sườn núi chỗ, Hattori Thiên Lang đánh lấy một cây dù, chóp mũi đột nhiên quanh quẩn lấy một mùi thơm lệnh hắn linh đài thư thái. Đây là cái gì vị đạo? Chung quanh hắn ba người thần sắc vui mừng nghe không chung vị đạo. Lúc này, có người bỗng nhiên chỉ cách đó không xa lùm cây bên ngoài kinh ngạc nói. Thiếu chủ, mau nhìn, rừng kia bên ngoài xuất hiện rất nhiều mèo hoang cùng chó lang thang. Hattori Thiên Lang đẩy đẩy ánh mắt, đôi mắt quét tới, liền phát hiện rất nhiều động vật chính tại điên cuồng hướng trong rừng lui. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Cái này không tầm thường. Người khác cũng phát hiện nơi này dị dạng. Thiếu chủ, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Những động vật này điên cuồng như vậy, nói không chắc bên trong có bảo bối. Có người đề nghị, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Hoàn toàn quên Hattori Thiên Lang cảnh cáo. Hattori Thiên Lang trong mắt cũng có dị động. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ. Quay đầu nói ra, trở về, đều trở về. Ba người sắc mặt cứng đờ. Nhìn lấy Hattori Thiên Lang lạnh lẽo mặt. Ba trong lòng người hơi hồi hộp một chút. Vội vàng vùi đầu đi. Cung kính nói, này, ngoặc kép. Vương Đại Đông đau đầu nhìn lấy những cái kia điên cuồng động vật. Đây đều là bình thường nhất động vật. Tiến trận pháp cũng chỉ là đang khắp nơi đi loạn mà thôi. Có thể đây không phải biện pháp. Bạch Long, Vương Đại Đông hô một tiếng. Bạch Long lập tức theo trong mây mù hiện thân, đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Bạch Long gật đầu, để sau điều khiển trận pháp. Nhất thời cuồng phong gào thét, đem những cái kia động vật thổi ra trận pháp. Vương Đại Đông liền vội vàng đem liên tử toàn bộ đều lấy đi, vội vàng ngự kiếm xông ra. Chuyện gì xảy ra? Vốn là chuẩn bị đi Hattori Thiên Lang bọn người bỗng nhiên nghe thấy ồn ào tiếng kêu thảm thiết, liền quay đầu nhìn xem, liền trông thấy một đạo kiếm quang theo lâm lấy xông ra, bay vào trong mây đen. Hattori Thiên Lang mi đầu nhíu chặt, tựa hồ phát hiện cái gì. Đi thôi, trở về. Thiếu chủ, chúng ta không truy sao? Có người hỏi. Hattori Thiên Lang không có nhiều lời, tay cắm ở túi, miễn cưỡng khen rời đi. Hắn cúi đầu, kính mắt lạnh xuống. Vương Đại Đông về đến trong nhà, nhìn trong tay 6 viên liên tử, cảm thấy đây là khoai lang bỏng tay. Mùi vị này tuy nhiên khiến người ta không có cảm giác đến cái gì, nhưng là đối với động vật tới nói lại là mê hoặc chí mạng. Vừa mới trong rừng cái kia trên 100 con động vật cũng là tốt nhất ví dụ. Hắn hiện tại không biết cái này liên tử đối với người có hay không lớn như vậy sức hấp dẫn. Động vật không đáng sợ, sợ là người. Bất quá, may ra là liên tử tản mát ra vị đạo chỉ tiếp tục mấy giờ thời gian liền dần dần nhạt đi. Vương Đại Đông cũng buông lỏng một hơi. Cái này dùng long huyết dưỡng đi ra huyết diễm đạo liên quả nhiên không phải tầm thường, vượt xa Vương Đại Đông mong muốn. Vì mang theo trong người những thứ này liên tử, Vương Đại Đông trong đầu linh quang nhất thiểm, đem hắn làm thành một đầu vòng tay mang trên tay. Hai khỏa hắc sắc liên tử làm đầu đuôi, ở giữa là màu đỏ tím liên tử, mang theo trên tay cũng rất có một hương vị. Giải quyết liên tử ăn trí vấn đề, Vương Đại Đông nhìn nhìn thời gian, đã đến điểm nên đi tiếp Lâm Thi Nghiên. Giờ phút này bên ngoài mưa đã ngừng, nhưng là bầu trời vẫn là mây đen dày đặc, đi rất chậm, xem ra buổi tối còn có mưa. Hắn lái xe ra ngoài, chạy đến một nửa thì tiếp vào Thục Sơn Kiếm Tông Vương Nham điện thoại. Chuyện gì? Vương Đại Đông trực tiếp hỏi. Đối với Vương Nham cũng không cần quá nhiều khách khí. Đông ca, ta bị đuổi xuống núi, ngươi có thể thu lưu ta? Vương Nham thảm như vậy nói ra, có thể nghe thấy theo bên cạnh hắn có xe chiếc gào thét mà qua thanh âm. Vương Đại Đông chính muốn nói cái gì thời điểm, chỉ nghe thấy Vương Nham một tiếng hét thảm, từ bên trong truyền tới một thanh âm. Vương đạo hữu, thần ma chi giếng bị một cái thần bí tổ chức theo Côn Lôn Sơn trộm ra. Ngươi có hứng thú cùng ta đuổi bắt bọn họ sao? Vương Đại Đông nghe được, cái thanh âm này là Lý Phù Diêu biến âm sau thanh âm, mà Lý Phù Diêu cũng là cùng hắn bình thường một dạng, không nhiều so tài một chút. Trực tiếp cắt vào chủ đề, thần ma chi giếng. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, cau mày, cái tên này để hắn rất quen tai. PS, các bạn đọc, ta là Quân Thiên Túy. một cái AOPA chống đỡ tiểu thuyết download, nghe sách, link quảng cáo, nhiều loại duyệt hình thức. Xin ngài chú ý WeChat công chúng số. Thuật ZAI dục Edu, lớn lên ấn 3 giây phục chế. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.